Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 44, sushi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5, 4, 3, 2, 1. Trong màn đêm, mọi nơi trong thành phố đều tràn ngập âm thanh đếm ngược trên màn hình LED ở khu vực buôn bán lớn nhất đang tường thuật trực tiếp chương trình đón năm mới của đài truyền hình. Không ít người còn chưa ngủ cùng nhau dán mắt vào TV xem tiết mục đêm giao thừa trên khắp nơi như ở khu vực buôn bán hay ở các ngã tư đường, hay ở quảng trường lớn. Vì tất cả mọi người đều biết đây là hoạt động trong đêm giao thừa đón chào năm mới, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm trạng hưng phấn và vui sướng của mọi người trong thời khắc tiễn năm cũ đón năm mới. Ở những giây cuối cùng này, Diệp Thu Lam đang tự tay chỉ Tiếu Duyệt làm một món bánh ngọt, Trịnh Minh và Tương Nghệ Hồng thì cùng nhau nói chuyện phiếm qua điện thoại, Tiểu Cổ đang gửi pháo hoa trong game cho Tiểu Bính, người mới vừa bình an trở về nước Xào Văn nhẹ nhàng hôn lên trán Lương Hy. Nhưng mà khi khắp nơi trên thế giới ồn ào náo nhiệt vẫn còn tồn tại một nơi nhẹ nhàng yên tĩnh. Cao Dương ngồi trên băng ghế dài trong công viên, đang trừng mắt nhìn rượu trắng đang nằm trên đùi. Mèo, rượu trắng dùng móng vuốt được phủ đầy lông mượt mà quơ quào, ta phải ăn cái này. Một tay Cao Dương bưng một hộp sushi, một tay cầm đũa, có chút không biết nói sao. Không phải vừa rồi mày đã ăn 3 miếng cá hồi rồi sao? Mèo, phải đó, thì sao nào? 3 miếng cá hồi là của mày, mày cũng đã ăn xong. Cao Dương cố gắng giảng đạo lý cho một con mèo. Thanh cua là của tao. Mèo, cái gì của anh của ta? Của anh chính là của ta chính là của ta, chỉ một đạo lý nhỏ vậy mà không hiểu sao. Dĩ nhiên Cao Dương nghe không hiểu được những gì rượu trắng nói, nhưng anh đoán được tổ tông nhỏ này chính là đồ tham ăn đang tính bàn tính gì, khẳng định là nó ăn xong phần của mình lại muốn ăn luôn phần của anh. Ấy, cái tính tình nhỏ nhen này, đều là do thiếu gia và mộ tiểu thư dung túng nó mà ra. Vì thế anh không thèm để ý đến nó, tự mình dùng đũa gắp một phần sushi cho vào miệng. Nhưng khi mà sushi vừa sắp đến miệng, rượu trắng trong bộ đồ màu đỏ đột nhiên ra lực từ đùi anh nhảy lên trên, mèo con hành động nhanh như sét đánh không kịp che tai. Liếm miếng sushi kia một chút, sau đó, lại trở về nằm trên sofa, mềm mại, rượu trắng ngẩng cái mặt dẹt ngốc nghếch của nó lên, miễn cưỡng kêu. Mèo, một tiếng với anh, giống như phát ra một hành động tao nhã mà khiêu khích. Sâu trong đôi mắt màu trà là một tia đắc ý bị che giấu dưới gương mặt trời xinh như khổ qua mặt khổ qua, thật sự là giỏi che giấu, thoạt nhìn còn có chút vô tội. Cao Dương, thật sự là một con mèo không biết xấu hổ vô địch mà. Nó biết khi nhảy lên cũng không ăn được cả miếng sushi lớn, cho nên chỉ liếm trước một chút, như vậy sẽ khiến anh e dè đồ ăn có dính nước miếng mèo, sẽ không ăn mà là cam tâm tình nguyện tặng cho nó. Tuy biết một con mèo sẽ không có khả năng có suy nghĩ kín đáo như vậy, nhưng cả ngày ở chung với nhau, Cao Dương cảm thấy bản thân có thể hiểu được từng hành động, mục đích và tật xấu của nó. Khó trách vẫn có câu nói thú cưng giống chủ nhân, có chủ thế nào thì sẽ có thú cưng như vậy. Hầu Nhị thiếu xảo trá che giấu rất sâu, ngay cả mèo anh nuôi cũng biết tính kế người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Dương khóc không ra nước mắt nhưng vẫn đẩy gọng kính lên, cố gắng duy trì tôn nghiêm thuộc về động vật linh trưởng cao cấp trước mặt một con mèo, anh đem đôi đũa vốn là đút đến miệng mình chuyển sang hướng khác, đưa đến trước mặt rượu trắng, giọng nói đầy từ bi. Được rồi, vậy tao cho mày. Mèo ô, rượu trắng phát ra một tiếng giống như là hoan hô, khéo léo dương cái miệng mèo lên cắn một cái. Nhìn thấy nó ăn uống ngon lành như vậy, trong lòng Cao Dương rất không vui, sau một lúc anh đột nhiên nói. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mày cũng thật đáng thương mà. Rượu trắng dương mắt nhìn anh. Mèo, anh đang nói ngốc gì vậy? Hằng năm vào thời khắc đếm ngược trong đêm giao thừa tao thường ước nguyện năm sau sẽ có bạn gái. Cao Dương nhìn xuyên qua lớp kính, nhìn chăm chú hai mắt nó. Nhưng mày đã sớm bị thiến thì chỉ có thể ước nguyện có bạn gái ở thế giới bên kia thôi. Rượu trắng, chấm, sau khi nói xong, Cao Dương càng cảm thấy buồn hơn, cảm thấy mình mới là kẻ đáng thương nhất, không chỉ phải trải qua đêm giao thừa với con mèo của ông chủ, còn bỉ ổi đến nỗi đi chào phúng một con mèo để cảm thấy mình hạnh phúc hơn nó một chút. Mèo, rượu trắng đem một bàn chân mập mạp đặt trên lưng anh. À, dám cười nhạo bản đại vương, anh không muốn sống phải không, tin hay không bản đại vương cào anh đến chết hả? Nhưng mà Cao Dương lại hiểu sai ý nó, lộ ra chút thần sắc kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nói. Ngoan, tao không có việc gì. Mèo, ai hỏi thăm anh hả? Ta là đang uy hiếp anh biết không hả? Mau nhìn vào đôi mắt tràn ngập sát khí của ta nè. Cao Dương sờ sờ đầu nó. Thật sự không có việc gì, mày không cần nhìn tao với ánh mắt lo lắng như vậy, làm cho tao có cảm giác được cưng chiều mà hoảng sợ. Mèo, đừng có mà tự mình đa tình đi, ai lo lắng cho anh hả, rõ ràng ta đây như xài lang hổ báo hung ác, trừng mắt nhìn anh có được không hả? Cao Dương đem hộp sushi và đôi đũa đặt sang một bên, đưa tay bắt lấy nó ôm vào ngực cảm thán nói. Không nghĩ tới mày có vẻ giảo hoạt nhưng cũng thật đáng yêu mà. Mèo, mèo, mèo, loài người ngu xuẩn kia sao còn không mau để ông nội ngươi xuống hả? Cao Dương thấy nó liều mạng dãy giụa, không thể nhịn cười nói. Không có gì đáng xấu hổ cả, mày không cần thẹn thùng à, rượu trắng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cắn tay Cao Dương, lấy hành động cụ thể biểu hiện cho sự tức giận của mình. Lần thứ hai bị nó cắn, Cao trợ lý cũng không nói gì, ngược lại anh cảm thấy đây là biểu hiện thân cận đối với con mèo này càng ngày càng thích. Tao chưa thấy qua con mèo lại có tính người như mày vậy, cảm giác mày làm gì tao cũng có thể đại khái đoán được. Ai, đừng lấy lòng tao, bàn tay tao đã dính đầy nước miếng rồi. Có thể đoán đại khái. Ta đây là thông minh như người, nhưng anh thì một chút cũng không hiểu tính mèo đâu. Rượu trắng cảm giác vừa mệt vừa không đáng yêu, chỉ nằm bất động trực tiếp ngã ra phía sau, nằm trong lòng ngực người phía sau, vô lực ngửa đầu nhìn trời, xem sao. Được rồi, hôm nay trời không có sao, đừng nói là ánh trăng. Tài tĩnh ca ca, khi nào thì cô mới đến đón ta a? Cao Dương nhìn thấy nó đột nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác lo lắng. Đều nói những động vật nhỏ đều làm người thích, quả nhiên đúng như vậy. Xem thiếu gia là người khó đối phó như vậy mà còn đối với con mèo này quyến luyến không quên, không phải là bằng chứng cụ thể sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu rượu trắng có thể đọc được ý nghĩ vào lúc này, đại khái nó sẽ mắng to một câu chửi bậy. Sau giao thừa chính là Tết Nguyên đán. Bởi vì đây là ngày nghỉ cho nên đại đa số người dân đều rảnh rỗi hơn, nhưng cũng có một số người ngược lại, mấy ngày lễ Tết này hoàn toàn là thời gian bận rộn nhất của ngành kinh doanh ăn uống. Sau Tết vài ngày, Hầu Ngạn Lâm phải trở về Hoa Thịnh theo lệnh của anh trai, nói là phải đi công tác vài ngày ở đảo Tam Á, vài ngày trước khi đi liền biến đổi nhiều cách theo đuôi Mộ Cẩm Ca, nói là phải tạm ứng trước cho mấy ngày đi vắng, y như miếng thuốc dán. Cuối cùng anh bị Mộ Cẩm Ca cầm môi đuổi ra ngoài. Sau Tết Nguyên đán, chính là tình trạng ế ẩm sau ngày lễ, giống như làm việc tăng ca cũng chỉ thường diễn ra vào lúc cuối năm, học thêm cũng chỉ diễn ra vào gần ngày thi, dòng người đi lại trên con đường Thiên Xuyên luôn ồn ào náo nhiệt cũng giảm rõ rệt, đây là tình trạng không thể tránh khỏi. Công việc trong Kỳ Ngộ phường cũng theo đó mà thoải mái hơn không ít, lo lắng trời ngày càng rét lạnh, Mộ Cẩm Ca còn xếp ca làm việc cho 6 người, không cần mỗi người mỗi ngày đều phải đến làm, chỉ cần đảm bảo một ngày trong bếp có 2 người, bên ngoài cũng có 2 người là được. Sau giờ nghỉ trưa, Mộ Cẩm Ca vẫn giống như lúc ở Capracho mở thêm giờ phục vụ trà chiều, tất cả các món phục vụ cho buổi trà chiều cô đều làm ngay tại quầy ba bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ cùng khách ngồi tại quầy nói vài câu. Cô cũng là thông qua hình thức này mà quen biết cô gái trẻ Nguyễn Đồng Đồng làm ở nhà sách bên cạnh vào năm trước. Mộ tiểu thư, sau vài lần lui tới, Nguyễn Đồng Đồng vẫn quen xưng hô như thế với Mộ Cẩm Ca, hôm nay cô mặc áo lông, bên trong còn mặc đồng phục của hiệu sách, vẻ mặt do dự từ bên ngoài đẩy cửa vào nhà hàng, nửa thân mình ngó vào dò xét. Tôi có thể nhờ cô giúp một chuyện được không? Rượu trắng đang uể oải nằm dưới chân quầy ba, như là một cái bánh mèo nằm dài ra, nghe được thanh âm cũng chỉ giật giật lỗ tai, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Lúc này Mộ Cẩm Ca cũng không có việc gì làm, vì thế đi tới, giúp đỡ vịn cửa hỏi. Có chuyện gì? Nguyễn Đồng Đồng nhỏ giọng trình bày. Là thế này, có một vị trung tiên sinh là khách quen của cửa hàng chúng tôi, mỗi ngày đều sẽ mang theo chó cưng của anh ấy đến khu giải khát của chúng tôi ngồi đọc sách. Một giờ trước anh ấy bị nhà xuất bản gọi đi, anh ấy có nhờ tôi trông giúp chú chó, nhưng không ngờ là, mới vừa rồi trụ sở chính gửi đến thông báo, bảo chúng tôi đóng cửa đi đến trụ sở chính tham gia đại hội công ty. Dừng một chút, cô ấy có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tôi thấy chỗ của Mộ tiểu thư có khu vực chuyên dùng cho khách hàng mang theo thú cưng, cho nên muốn hỏi. Mộ Cẩm Ca nói thẳng, ý cô là muốn đem chú chó đó gửi ở chỗ tôi. Nguyễn Đồng Đồng gật gật đầu, thật sự là không phải ý tốt, nhưng mà chó của Chu tiên sinh rất nghe lời, không quậy không phiền, cũng không có chạy loạn khắp nơi hay tùy tiện đi vệ sinh, bằng không cửa hàng chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận anh ấy mỗi ngày đều mang nó đến, mặt khác tôi và đồng nghiệp tôi cũng rất thích chú chó này, cho nên tôi nghĩ. Hẳn là sẽ không tạo phiền toái lớn gì cho Mộ tiểu thư. Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói. Được, cô mang chú chó đó đến đây. Nguyễn Đồng Đồng không nghĩ tới cô sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, sừng sốt một chút lập tức ngẩng đầu lên, vui vẻ nói. Cảm ơn Mộ tiểu thư. Thật sự rất cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ lập tức trở về mang nó sang đây. Vì thế, 2 phút sau, cái mũi mẫn cảm của rượu trắng ngửi được một hương vị xa lạ. Có thể do là sinh lý bản năng của khối cơ thể này gây ra, nó mạnh mẽ đứng lên, theo bản năng dùng mấy phần địch ý nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cô gái ngại ngùng làm việc ở cửa hàng sách kế bên mang theo một con chó Samoy đi vào, con chó này cao gần nửa người lớn, một thân mình trắng như tuyết tươi sáng, dáng người tao nhã cao quý, miệng khẽ nhếch khiến cho khuôn mặt hình tam giác xuất hiện một nụ cười xinh đẹp dịu dàng, làm cho người ta không vì thân hình cao lớn của nó mà thấy sợ hãi, còn có thể nhìn qua một lần liền sinh ra cảm giác thân thiết và yêu thích. Nó cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn cọ sát vào chân Mộ Cẩm Ca, cái đuôi thì cuộn lên vẫy vẫy. Nguyễn Đồng Đồng cười nói, xem ra nó thực thích Mộ tiểu thư. Mộ Cẩm Ca quỳ xuống, sờ sờ đầu nó, hỏi. Con chó này thật đẹp, biết nó tên gì không? Nguyễn Đồng Đồng nói, có nghe Trung Tiên Sinh nói qua, là một cái tên nước ngoài khá dài, không thể nhớ kỹ, mấy người ở cửa hàng tôi đặt cho nó một cái tên khác, gọi là A Tuyết, nó cũng biết là kêu nó. Cũng không biết anh Trung dạy thế nào, con Samoy này thật sự rất ngoan, không giống những con khác hay cắn loạn đồ vật này nọ. Mộ Cẩm Ca nhìn thấy cặp mắt đen láy kia thử kêu một tiếng. A Tuyết, con Samoy liền hướng cô cười một cái, nhiệt tình liếm liếm lòng bàn tay cô. Mộ Cẩm Ca hơi hơi cười một chút, có chút ngứa, đột nhiên trong lòng rượu trắng có một hồi chuông báo động. Nhìn thấy cảnh này, bộ lưu trữ trong người nó tự động hoạt động, phát lại đoạn ghi âm ban đầu nó quen biết Mộ Cẩm Ca. Có phải cô không thích mèo không? Đúng vậy, tao thích chó. À chết rồi, tác giả có lời nói. Màn kịch nhỏ, Cao trợ lý thấy ông chủ nhà mình theo đuổi bạn gái rất không dễ dàng, vì thế tính toán giúp đỡ mà không để lộ ra dấu vết. Một ngày nọ thừa dịp anh đến đón rượu trắng đi thăm Vạn Lý Trường Thành, lặng lẽ ám chỉ với Mộ Cẩm Ca một chút. Cao Dương, Mộ tiểu thư, cô biết không? Quá vài ngày nữa là lễ tạ ơn. Mộ Cẩm Ca, lãnh đạm. Không biết, Cao Dương, đây là ngày lễ của nước Mỹ. Mộ Cẩm Ca, à, Cao Dương châm trước, thiếu gia đã từng du học ở Mỹ. Mộ Cẩm Ca ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái. Cao Dương, thiếu gia mới về nước 2-3 năm, chắc là vẫn có thói quen đón ngày lễ đó, cho nên cô xem. Mộ Cẩm Ca, ý của anh là tôi cho anh ấy nghỉ lễ sao? Cao Dương, đổ mồ hôi lạnh, cũng không cần như vậy, nhưng nếu Mộ tiểu thư tặng một món quà nho nhỏ nào đó, thiếu gia nhất định sẽ rất vui vẻ. Mộ Cẩm Ca, gật đầu. Tôi đã biết, Cao Dương cả kinh, không nghĩ tới Mộ Cẩm Ca thế nhưng đáp ứng sảng khoái như vậy, vội liên tục nói tốt quá, rồi ôm rượu trắng ra cửa. Bởi vì trước đó không chọn qua quà tặng, Mộ Cẩm Ca không có kinh nghiệm cho nên tìm người thoạt nhìn rất có kinh nghiệm là Tiếu Duyệt đến giúp mình. Tiếu Duyệt, a, Cẩm Ca cô muốn tặng quà cho người ta. Chấm, tặng ai a, Mộ Cẩm Ca, một người cần phải cảm ơn. Tiếu Duyệt, a, hiện giờ trời rất lạnh, tặng đồ vật có thể giữ ấm này nọ có thể đi, so ra có thể sử dụng. Mộ Cẩm Ca, có thể. Tiếu Duyệt, người kia sợ lạnh không? Mộ Cẩm Ca, sau khi nhớ lại, hình như không, anh ấy mặc không nhiều lắm. Tiếu Duyệt, nghĩ thầm, chắc lại là một người thích giữ phong độ không cần độ ấm. Rất chú trọng hình tượng bên ngoài sao? Mộ Cẩm Ca, rất tự mãn. Tiếu Duyệt, nghĩ đến một cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy à, vậy tặng món nào dễ thương đi. Mộ Cẩm Ca, tốt. Tiếu Duyệt, cô ấy có cần món nào không? Giống như mùa đông thường dùng bao tay hoặc khẩu trang a. Mộ Cẩm Ca, nhớ tới hôm đuổi người đại diện của Ngô thị đi, hai lỗ tai Lâm muội muội đỏ hồng. Tặng đồ chụp tai đi. Tiếu Duyệt, vậy được rồi, cô ấy có thích vật gì đặc trưng không? Như là mấy động vật nhỏ chẳng hạn. Mộ Cẩm Ca, mèo đi. Tiếu Duyệt, vỗ tay, tốt lắm, đã xác định được mục tiêu, Cẩm Ca cô theo tôi đi. Vì thế, hôm lễ tạ ơn, Mộ Cẩm Ca, mặt không chút thay đổi, lễ tạ ơn vui vẻ. Hầu Ngạn Lâm, khó có thể tin, vui mừng kinh ngạc, cái này, tặng tôi sao? Mộ Cẩm Ca ưm, Hầu Ngạn Lâm, tôi có thể mở ra xem không? Mộ Cẩm Ca, anh đeo luôn bây giờ cũng không thành vấn đề. Hầu Ngạn Lâm, đeo, sau đó, Lâm muội muội bi kịch phát hiện, trong hộp quà là một cái đồ chụp lỗ tai bằng lông mềm hình con mèo, còn là màu xanh xám. Rượu trắng, ai yêu không tồi nha, cùng màu với bản đại vương, là màu thịnh hành trong năm nay a, Hầu Ngạn Lâm. Nhướng mày, mày cho là năm nay thịnh hành màu ngốc nghếch này sao? Rượu trắng, ngao ngao ngao xem ta chiến đấu với anh A-N. Cách chương.